Chương 435, Thiên Hậu tức giận. Không cho phép nhìn ta xinh đẹp phu quân. Cùng thời khắc đó tại thứ cửu trọng thiên bên trên thân ở trong thiên đỉnh Thiên Hậu Hy Hòa, nàng vừa nhận được đế tân theo Hích Dương Tiên Cô đi tầng thứ nhất tin tức, cũng còn chưa kịp sinh khí, thiên đỉnh trung tâm nhất liền xuất hiện dị tượng. Vù vù một vòng đậm rực rỡ tử quang, đang từ trong thiên đỉnh vầng sáng tản ra đến, dẫn tới không ít ghé mắt. Thái thủy thần tức động rồi là đế quân tại tu luyện sao không đúng sao, này khí tức không phải rất mạnh rất nhiều thượng thần đều phân biệt tính ra, cái này sóng tử quang là thái thủy thần lực tại làm hại, mà tại toàn bộ cửu trọng thiên, có thế điều động thái thủy thần lực thần, chỉ có thiên đế bản tôn, cùng thất công chúa đế tân. Thất công chúa mà nói, nàng một mực tại bên ngoài lãng, cực ít trở về thiên đỉnh, lúc trước thần triều sẽ lên, chư thần cơ bản đều tới, thất công chúa cũng không có xuất hiện. Là lấy rất nhiều thượng thần đều suy đoán, dưới mắt cái này ba động tĩnh đến từ thiên đế, liền liền Hy Hòa chính mình, nguyên bản QNZ cho rằng như vậy, nhưng nàng rất nhanh phát hiện không hợp lý, cái này sóng khí tức không đúng không phải đế quân tại vận dụng thái thủy thần lực, là tân tân phân biệt ra khác biệt Hy Hòa L.A.T.T. cờ nghi tơ y, nữ nhi dưới mắt có thể là đi tầng thứ nhất, cái này không đợi Hy Hòa nghĩ lại, đã có thiên hậu cung tiên Nga vội vàng đến bẩm, khởi bẩm thiên hậu nương. Nương, Bạch Phong Thành khác thường Bạch Phong Thành Yến Thành chủ đã bị dã thần giết chết, Bạch Phong Thành cổ mục Bạch Phong đã bị dã thần thao túng, thất công chúa vừa sai người từ thụ thần tộc mời đi một tên tiên quân cấp thụ thần. Còn có đây này Hy Hòa tin tưởng tình huống xa không chỉ điểm ấy, nếu không nàng nữ nhi kia, cũng sẽ không vận dụng đến thái thủy thần lực, tân tân còn làm cái gì đến báo tiên Nga hiển nhiên không biết khác, bất quá thiên hậu ngoài cùng đã có tiên hậu vang dội lại báo, báo Hy Hòa nghe xong liền biết. Đây là thiên đế cung tiên hầu, chỉ sợ là lại tìm không thấy thiên đế, cho nên báo đến nàng chỗ này đến rồi, mà thiên đế tin tức, tự nhiên so với nàng còn mau lẹ, là lấy nàng đã lập tức hô, mau mời. Mà đúng là bởi vì tìm không thấy thiên đế, chỉ có thể ngày nữa hậu cung tiên hầu, hắn tại quỳ xuống sau đó, lập tức không chút nào lời thừa bẩm báo nói, khởi bẩm thiên hầu, theo tầng thứ nhất mật sứ đưa tin. Thất công chúa tại Bạch Phong Thành tao ngộ đại địch nguyên bị nhận định là dã thần nhân giới người đến, sợ là đến từ ma linh ám vực vị kia ma đế thất công chúa đã bị lăng nhục, tầng thứ nhất thích phạm thiên vương còn tại cửu trọng thiên bên trên, thất công chúa có nguy cái gì Hy Hòa thất. Thố đứng dậy ở giữa, đem bên cạnh cái bàn đều lật ngược đến bẩm tiên hầu mặc dù mặt không biểu tình, ngữ khí lại nặng nề mấy phần, còn mời thiên hầu cấp tốc định đoạt, ám vực ma đế thực lực phi phàm chậm sợ sinh biến đi truyền ta lệnh. Để cho thả phạm lập tức dưới đệ nhất tầng trời Hy Hòa cấp tốc phát lệnh, sắc mặt đã thay đổi liên tục, nếu không phải tại cái kia tầng thứ nhất, nàng lực lượng vô pháp toàn diện phát huy, nàng chỉ sợ đã chính mình đi xuống. Bất quá nàng không có, nàng vẫn tính tỉnh táo, nàng QNZ nhất định phải tỉnh táo, bởi vì thiên đế tìm không thấy, nàng như tỉnh táo, chỉ sợ nàng tần tân liền thật muốn xảy ra chuyện rồi mà được lệnh thiên hậu, QNZ tại lấy được thiên hậu bên cạnh tiên Nga cho ra thiên hậu lệnh sau đó. Cấp tốc đi cho thích phạm thiên vương truyền lệnh, động tác ngược lại là cực nhanh, cũng không thể không vui. Linh Việt, đi thăm dò một chút đế quân rốt cuộc đi nơi nào Hy Hòa rất rõ ràng, nếu muốn ổn thỏa lý do, vẫn là phải đem thiên đế tìm ra. Thế mà, bị điểm tên hỏi lớn tuổi tiên Nga Linh Việt, nàng lại có một ít muốn nói lại thôi, nương nương ngươi kỳ thật biết rõ đế quân đi đâu Hy Hòa hơi ngạc nhiên ở giữa, liền nghĩ đến cái gì sắc mặt cũng biến thành lợi hại hơn. Đế quân lại đi vô cực thiên rồi vô cực thiên, cựu trọng thiên bên trên, năm đó thái thương phủ sở tại, từ nguyên sơ nữ quân vẫn lạc sau đó, thái thương phủ tiêu thất, vô cực thiên QNZ tiêu thất tại chư thần tầm mắt bên trong. Nhưng Hy Hòa biết rõ, vô cực thiên vẫn luôn tại, chỉ là ngoại trừ đời thứ nhất thần minh, cái khác thần đều không nhìn thấy nó, hơn nữa nó một mực tại hư hóa. Dù vậy, QNZ trở ngại không được thiên đế lúc trước cái kia 3 vạn năm bên trong. Thiên đế một mực tại vô cực thiên bế quan, bây giờ vừa ra tới mở một trận thần chiếu biết, liền lại trở về nếu như là bình thường thời điểm, bị tê Hy Hòa cũng là không quan trọng, có thể là dưới mắt duy nhất nữ nhi có nguy, thân là phụ thân thiên đế vẫn còn tại vô cực thiên bên trên, điều này làm cho Hy Hòa không thể nhịn được nữa nghệ lật ra xung quanh tất cả cái bản, vô cực thiên lại là vô cực thiên. 3 vạn năm, ta cho là hắn nếu ra tới rồi chính là nghị thông suốt rồi. Biết rõ buông xuống, sáng bạch nguyên sơ vĩnh viễn không có khả năng trở về rồi kết quả hắn mới ra ngoài không đến một ngày, liền lại trở về nương nương nói cẩn thận Linh Việt mang theo một đám tiên Nga nhao nhao quỳ xuống đất, liền sợ lời này truyền đến thiên đế trong cung, dẫn phát không tất yếu phiền phức, đối với các nàng nương nương bất lợi. Hy Hòa hít sâu một hơi, cực kỳ gắng sức kiềm chế dưới phẫn nộ, thay y phục đi Nguyên Thủy Thiên Tôn phủ nương nương Linh Việt kinh ngạc ngước mắt. Hy Hòa cũng đã khôi phục bình tĩnh, nếu đế quân tìm không thấy, ta cũng chỉ có thể đi cầu Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rõ Linh Việt lập tức đứng dậy, bắt đầu cho Hy Hòa thay y phục. Mà tại lúc đó tại đế tân nhận ra đại tư mệnh thân phận một khắc này Hiến Du đã đôi mắt đẹp lóe lên, đem đại tư mệnh kéo ra phía sau mình, ngươi biết ám vực biến hóa nàng vẫn cho là, ám vực dị biến, cựu trọng thiên thần căn bản không phát giác, nếu không làm sao có thể tùy ý hắn liên tiếp phát triển nhưng bây giờ xem tới, cái này thất công chúa rõ ràng là biết rõ ma linh ám vực gia vị ma đế, thậm chí còn có thể phân biệt ra ma đế lực lượng cùng khí tức, nhưng ám vực ăn mòn nhân giới tình huống. Cựu trọng thiên nhưng vẫn không xử lý cái này nhận biết, để cho vốn là đối với hiện tại cựu trọng thiên rất không hài lòng Yến Du, càng thêm khó chịu nàng có thể đoán được, cái này chỉ sợ là cựu trọng thiên ngầm thừa nhận chung nhận thức. Mà bị ngăn cản ánh mắt đế tân, nàng QNZ khẳng định Yến Du suy đoán, tự nhiên bản công chúa thân là thiên tộc bên trong thần, tam giới sự tình tự nhiên như lòng bàn tay, các ngươi tại ma linh ám vực dở trò, tự nhiên chạy không khỏi ta thiên tộc pháp nhãn. Cho nên ma linh ám vực phong ấn xảy ra vấn đề, các ngươi đều rất rõ ràng. Yến Du thanh lãnh hỏi ra ở giữa, toàn thân đã lan ra càng mạnh thần áp, để cho vốn là muốn đứng lên đế tân, ngay cả động cũng không thể động, dù là nàng toàn thân còn tại liên tục không ngừng phóng xuất ra thái thủy thần lực, cũng không được. Điều này làm cho đế tân mơ hồ ý thức được, nàng sẽ bị áp chế đến từ không trực tiếp quỳ xuống, chỉ sợ không phải bởi vì ám vực ma đế trong bóng tối ảnh hưởng. Mà là nguồn gốc từ trước mắt cái này tình xảo tuyệt sắc, giống như bình hoa nữ nhân cái này ý thức được khả năng này đế tân hai mắt co rụt lại, cấp tốc tưởng thật để mắt tới Yến Du, lúc này mới phát hiện.